Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 132 chương Hiên Viên Nguyệt thành thân. Ngày ấy sau này, Mộ Dung Thính Vũ nhượng Hiên Viên Nguyệt phái người hạ vách núi phía dưới tìm kiếm Tử Trúc thi thể. Lại không thu hoạch được gì, mặt trời chiều dưới, Mộ Dung Thính Vũ quần áo bạch y đứng ở nơi đó. Gió mát phất quá. Tóc đen theo gió lay động xẹt qua hai má, trong suốt con ngươi vi khẽ rũ xuống, lông mi thật dài hạ di động hóa ra một chút ôn hòa. Kia vốn là vẻ đẹp nhu hòa lệ hình dáng lúc này có vẻ trong suốt mấy phần. Hướng hạ khắp bầu trời, mạch suy nghĩ nương theo bay phất phơ hồi ức, ngực nhịn không được phiếm toan ý, nhàn nhạt quang vượng cả người trên người lại là tản ra một loại nhu hòa tia sáng. Tâm nếu đã chết, nàng thế nào có thể yêu bất luận kẻ nào? Chỉ là nếu như vậy có thể làm cho Hiên Viên Nguyệt giải trừ thống khổ cùng giết chóc. Nàng thà rằng như vậy đi làm, chỉ là đáp ứng Ly Ca sự tình chung quy muốn nuốt lời. Ly Ca hội hiểu của nàng Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng bào đạp mặt trời chiều mà đến. Ánh vào hắn mi mắt đó là lúc này Mộ Dung Thính Vũ. Nàng lại trở về từng cái kia tinh nhi. Cái kia thanh nhã, lạnh lùng, vô yêu vô hận tinh nhi, cái kia dùng đạm mạc ngụy trang chính mình yếu đuối tâm tinh nhi Hiên Viên Nguyệt tâm chợt cứng lại. Hắn không muốn như vậy tinh nhi, hắn muốn là một vừa yêu vừa hận tinh nhi, như vậy tinh nhi nhượng tim của hắn càng thêm đau, càng thêm không thể hô hấp thật lâu. Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt đến. Thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra, Nguyệt, ngươi khi nào tới? Vì sao ở nơi nào vẫn đứng? Tinh nhi, không muốn như vậy có được không? Không muốn dùng lạnh lùng ngụy trang chính mình có được không? Hiên Viên Nguyệt thần sắc đau đớn đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người nói như vậy tinh nhi nhượng. Hắn đau lòng, nhượng hắn đau lòng, hắn chỉ muốn có tinh nhi, có thể cấp tinh nhi hạnh phúc. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Ngước mắt nhìn vẻ mặt đau đớn Hiên Viên Nguyệt. Nguyệt, cho ta thời gian được không? Hiện tại lòng ta đã thiên sang bách khổng, ta cần thời gian điều chỉnh tim của mình, sau đó nỗ lực yêu ngươi. Đối ngươi như vậy mới là công bằng. Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái như xuân như gió ôn nhu được. Phất quá Hiên Viên Nguyệt đáy lòng một chốc kia, phảng phất thiên địa buồn bã thất xác, hắn lại dường như rơi vào thất thải cảnh trong mơ bình thường. Sán lạn tia sáng kỳ dị. Nhiều màu lộ ra, một khắc kia chưa bao giờ có cảm động với mừng rỡ vây quanh hắn. Cảm thụ được kia ấm áp thoải mái dương quang đánh vào người biếng nhác cảm giác. Dường như lâu hãm hắc ám vừa nặng thấy quang minh mắt mù người bình thường. Lại lần nữa cảm nhận được này sáng sộ cảm giác, lại là như thế mỹ hảo, như vậy làm cho người ta vui mừng. Hắn chậm rãi cúi người, tay ôn nhu xoa Mộ Dung Thính Vũ mặt. Nhìn của nàng tuyệt mỹ dung nhan, cúi đầu hôn xuống, hai môi tương thiếp, chỉ cảm thấy mềm mại đến cực điểm, gắn bó vi trương, một cỗ nhàn nhạt vị đạo theo nhãn mịn lưỡi xông vào trong miệng. Thơm ngọt khí thấm nhập phế phủ, Mộ Dung Thính Vũ lại trong nháy mắt ngơ ngẩn, lập tức nhắm mắt lại cùng môi của hắn dây dưa. Lúc này, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay múa đầy trời, chiếu vào lúc này ôm hôn nhân thân thượng. Mặt trời chiều dưới, tràn ngập nhẹ nhẹ thơm ngọt khí tức, thật lâu hai người tách ra, Mộ Dung Thính Vũ đỏ bừng hai má càng say lòng người rúc vào Hiên Viên Nguyệt trong lòng. Tinh nhi, cảm ơn ngươi, lúc này luôn có thiên ngôn vạn ngữ cũng chống không lại lúc này tâm tình. Cái loại đó cảm động thì không cách nào nói. Tuấn giật trên gương mặt mang theo tiểu ý. Nguyên bản yêu mị trong con ngươi lúc này lộ ra như dương quang bình thường óng ánh quang mang. Còn nhớ bọn họ lần đầu gặp nhau, cành liễu mảnh chính trường trà mỹ hoa chính diễm, của nàng đạm nhiên, hắn yêu mị, nàng thanh nhã cùng bạch liên, hắn yêu mị như anh túc, vân cũng nhàn nhạt, phong cũng quyện quyện, sơn cũng không nói, thủy cũng không nói, bây giờ vạn chủng nhu tình đô truyền khắp. Ở nàng đáy mắt ở hắn mày gian ta Hiên Viên Nguyệt tâm đã hứa cuối cùng bất biến. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt vì gia mâni tất cả đều là tốt đẹp như vậy. ma vực chiêng trống thăng thiên răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là hồng sắc, một phái vui sướng vẻ. Ma vực thiếu chủ đại hôn, chính thức trở thành ma vực vương, ma vực tự nhiên rất là cao hứng. Trên mặt của mỗi người đô tràn đầy vẻ vui thích, Hiên Viên Nguyệt một thân đỏ thẫm hỉ bào càng sâu dĩ vãng. Yêu mị khuynh thành, tuyệt mỹ nhượng vạn vật thất sắc, kia yêu mị con ngươi lóe ra như nguyệt bình thường quang hoa. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, như rượu ngon bình thường tinh khiết và thơm say lòng người. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Hiên Viên Nguyệt nhìn của nàng tinh nhi ở hỉ nương rất hạ. Chậm rãi tượng hắn bên này đi tới, tuấn mỹ mặt dần dần huyễn khai mị người tươi cười, yêu mị đồng lý phiếm xinh đẹp sương mù, hắn giờ phút này nhàn nhạt để lộ ra cao quý và xinh đẹp. Mỹ lệ giống như một cái yêu tinh bình thường, Mộ Dung Thính Vũ quần áo mũ phượng khăn quàng vai quang thải đoạt người. Tóc đen dưới có một tuyệt mỹ khuôn mặt, như nở rộ tuyết liên cao ngạo di thế. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt này một đôi bích nhân. Thiên hạ vô song, nhất trí thán phục, đẹp quá, quần áo đỏ thẫm giá y Mộ Dung Thính Vũ lúc này tựa như kia yêu nhã xinh đẹp huyết sắc hoa hồng. Hoa lệ mà yêu mị, cao quý mà thần bí, ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, môi của nàng liền hiện lên một nhợt nhạt tươi cười, thật giống như gió nhẹ lướt qua. Hoa hồng cánh hoa trong nháy mắt chấn động rớt xuống ra một mảnh làm người ta đẹp mắt màu cánh hoa. Vũ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, lễ quan thanh âm vang dội nói. Chỉ nhu hôm nay như cũ là quần áo phấn y, khóe miệng câu dẫn ra nụ cười thản nhiên nhìn bọn họ. Nhìn này đối tuyệt mỹ khuynh thành một đôi bích nhân, phu thê đối bái, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt. Hắn giờ phút này toàn thân không còn là vẻ lo lắng làm cho người ta sợ hãi khí tức. Vây quanh hắn quanh thân chính là kia đã lâu ấm áp. Đáng giá, Hiên Viên Nguyệt nhìn trước mắt tinh nhi, kia trắng nõn khuôn mặt lộ ra điểm phấn nộn, mà cặp kia trong suốt con ngươi bây giờ trong mắt chỉ có một mình hắn. Nhẹ thẳng xinh đẹp quỳnh mũi, xinh xắn như hoa hồng cánh hoa bàn đỏ sẫm cánh môi. Nhẹ nhàng cười. Thoáng như ngày mùa hè đang lúc hoàng hôn ánh nắng chiều. Hồn nhiên cùng đẹp đẽ không tồn tại. Cuộc đời này hắn thực sự thỏa mãn. Có tinh nhi là được lấy còn hơn tất cả. Lúc này phía trên ngồi hai vị thanh sam lão nhân. Một hắc gầy lão đầu râu bạc. Là ma vực trưởng lão cung trưởng lão. Một cái khác đầu đó là ma vực một vị khác đường trưởng lão. Bọn họ từ ma vực biến mất. Liền ẩn cư khởi đến. Chờ đợi thiếu chủ xuất hiện, lúc này bọn họ xuất hiện là bởi vì thiếu chủ tiếp nhận chức vụ ma vực. Mà hai người bọn họ địa vị ngay cả lịch đại ma vực vương đô muốn kính trọng ba phần. Chính yếu liền là trong tay bọn họ có Hiên Viên Nguyệt bức thiết cần gì đó. Thiên bất phong ta ma vực, thiếu chủ trở về hôm nay thành thân, tiếp nhận chức vụ ta ma vực, từ nay về sau ta đợi nguyện ý trung tâm thuần phục thiếu chủ cung trưởng lão. Trầm thấp to thanh âm chậm rãi chảy ra, hài lòng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hết chương.